Kiếm đạo độc thần, chương 3304. Thật là một kiếm hạ. Góc truyện audio.com. Nhân cảnh cực hạn, một vị kiếm hoàng của kiếm thành nhất thời kinh ngạc kêu lên. Trong tin tức nhận được, cảnh giới kiếm pháp của nhất kiếm tử là nhân cảnh đỉnh phong. Thật không nghĩ tới cảnh giới kiếm pháp thật sự lại là nhân cảnh cực hạn. Trong cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh có 5 đẳng cấp, càng cao cấp lúc xuất kiếm bản thân cùng kiếm trong tay dung hợp lại càng rõ ràng càng triệt để hơn. Ở cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh cực hạn, toàn thân và kiếm hoàn toàn tuy hai mà một, thật sự đạt tới mức độ người chính là kiếm, kiếm chính là người, vô cùng sắc bén, vô cùng đáng sợ. Gần như có thể xuyên thủng tất cả. Thì ra là thế, Sở Mộ liếc mắt liền nhìn ra được chỗ ảo diệu trong một kiếm này của nhất kiếm tử. Một kiếm này và bí quyết thiên nhai hải giác kiếm của hắn có hiệu quả hay như nhau. Đương nhiên, phương thức vận chuyển lực lượng khác nhau. Lực lượng vận chuyển của bí quyết thiên nhai hải giác kiếm là hoàn thành ở trong người. Một kiếm này của nhất kiếm tử lại là hoàn thành ở bên ngoài. Đầu tiên là một kiếm chém xuống. Kiếm chém, bình thường có đầy đủ lực lượng mạnh mẽ, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Thời khắc kiếm của nhất kiếm tử chém xuống, lại không có chém giết bất kỳ mục tiêu nào, trái lại chém xuống, lực lượng hoàn toàn phong tỏa ở trong thân kiếm, trong nháy mắt bạo phát ra. Dưới người kiếm hợp nhất một phần chuyển hóa thành tốc độ, đâm về phía mục tiêu. Một kiếm này chính là lực lượng cùng tốc độ kết hợp. So với bí quyết thiên nhai hải giác kiếm, mỗi bên đều có ưu thế riêng. Nhưng nếu luận về tiềm lực tất nhiên là không bằng bí quyết thiên nhai hải giác kiếm. Nhưng nhất kiếm tử lấy cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh có thể thi triển ra một kiếm như vậy cũng đủ thấy thiên phú của hắn ở trên kiếm pháp quả thực vô cùng cao thâm. Nếu như nhất kiếm tử biết Sở Mộ chỉ dùng để loại ánh mắt tiền bối cao nhân quan sát phán xét kiếm pháp và thiên phú của hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Kiếm của nhất kiếm tử đâm ra tốc độ cực nhanh, đồng thời, sắc bén tuyệt luân. Đó là kết hợp giữa lực lượng cùng tốc độ tiến thẳng không lùi, kiếm ra không quay về. Một kiếm bén nhọn như vậy, gần như sáng mù hai mắt phần lớn mọi người, khiến cho bọn họ không cách nào nhìn thẳng, khiến cho bọn họ liên tiếp phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Ở dưới một kiếm của nhất kiếm tử, Sở Mộ thật giống như biến thành một vị bức tượng bằng gỗ, sợ tới mức choáng váng. Kiếm của nhất kiếm tử thật sự nhanh sao? Kiếm của hắn nhanh đến mức người tu luyện vạn cổ bát trọng thiên ở đây cũng không có cách nào nhận ra. Cho dù là người tu luyện vạn cổ cửu trọng thiên cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng bắt được một tia ánh sáng, lại khó có thể làm ra phản ứng. Sở Mộ phát ra chấn động khí tức là vạn cổ ngũ trọng thiên. Theo mọi người thấy, cho dù Sở Mộ là một vị thiên tài có thể sánh ngang cùng nhất kiếm tử, thực lực hắn nhiều nhất cũng chỉ tương đương với vạn cổ bát trọng thiên. Vẫn không phải là đối thủ của nhất kiếm tử. Rất nhanh, bọn họ đã biết mình sai. Hơn nữa, sai đến mức vô cùng thái quá. Ngay khi kiếm của nhất kiếm tử sắp đâm tới trước mặt Sở Mộ, kiếm của Sở Mộ cũng ra khỏi vỏ. Tinh lưu kiếm hóa thành một tia tinh quang, so với tốc độ lưu tinh còn nhanh hơn. Một kiếm này tên là Thiên Nhai Hải Giác, lấy bộ phận lực lượng cầu chân công đẩy mạnh. Nó, góc truyện audio.com, tổng cộng có mấy chục tầng. Sở Mộ thi triển ra là, tầng thứ tư, gấp 4 lực lượng gấp 4 tốc độ. Tốc độ kiếm của Sở Mộ hoàn toàn vượt qua nhất kiếm tử. Lực lượng ẩn chứa ở trong đó càng mạnh mẽ hơn. Một kiếm, chỉ là một kiếm, tinh lưu kiếm liền công kích chúng một kiếm nhất kiếm tử đâm tới. Hai kiếm va chạm uy lực đáng sợ vô cùng chỉ trong chớp mắt đã bạo phát ra. Thật giống như va chạm không phải là hai thanh kiếm, mà là hai ngọn núi cao, hai đại lục. Chúng phát ra uy lực và phong bạo vô cùng kinh người. Tinh lưu kiếm trong tay Sở Mộ ở trong nháy mắt bắt đầu từ mũi kiếm từng tấc vỡ vụn ra đi. Tinh lưu kiếm là bảo kiếm cực phẩm, nhưng so sánh với kiếm nhất kiếm tử sử dụng vẫn có chênh lệch cực lớn. Bởi vì kiếm của nhất kiếm tử là linh kiếm, nhưng ở dưới lực lượng khổng lồ va chạm như vậy, mặc dù linh kiếm của nhất kiếm tử không có vỡ nát từng tấc giống như tinh lưu kiếm, lại vẫn bị tổn thương. Trên thân kiếm, những vết nứt trải rộng, giữa linh kiếm và nhất kiếm tử có liên quan đến nhau. Linh kiếm bị thương, tâm thần nhất kiếm tử cũng theo đó bị trùng kích cực lớn. Toàn thân hắn run lên, không nhịn được lui về phía sau vài bước. Sắc mặt đầu tiên là ửng đỏ, lại bị tái nhợt thay thế. Khóe miệng tràn ra dòng máu, hai tròng mắt càng hiện ra mệt mỏi nồng đậm. Hắn thật sự không có cách nào che giấu được sự chấn động kinh sợ. Trong lòng hắn giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trái lại Sở Mộ ngoại trừ thanh tinh lưu kiếm bị hư hỏng ra toàn thân bình yên vô sự. Thật ra, Sở Mộ nếu như nguyện ý cũng có thể bảo vệ được tinh lưu kiếm không bị tổn hại. Nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì không nhất thiết phải làm vậy. Chờ ngươi nắm giữ linh kiếm, ta và ngươi lại tái chiến. Nhất kiếm tử nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Mộ. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt xoay người nhảy xuống khỏi Thiên Tích Phong. Sở Mộ lơ đễnh cười, hắn cũng xoay người nhảy xuống Thiên Tích Phong, không quay đầu lại rời đi quay về kiếm thành. Rốt cuộc là người nào thắng? Ta thấy là Nhất Kiếm Tử, ngươi không thấy kiếm của Sở Kiếm Vương kia đều bị hư hỏng rồi sao? Hư hỏng là bởi vì kiếm của Sở Kiếm Vương là bảo kiếm của Nhất Kiếm Tử là linh kiếm. Bảo kiếm đấu với linh kiếm, trên tiên thiên lại có hoàn cảnh xấu. Nói nhiều như vậy, vậy rốt cuộc là người nào thắng? Vấn đề quay về một vòng, ai thua ai thắng? Có lẽ, ngoại trừ bản thân hai người Sở Mộ và Nhất Kiếm Tử ra, những người khác đều không biết được rõ ràng. Dù sao kết quả hai kiếm va chạm là bảo kiếm của Sở Mộ bị nghiền nát, linh kiếm của Nhất Kiếm Tử bị hao tổn, tâm thần bị thương. Nhưng nếu Sở Mộ cũng sử dụng linh kiếm, dưới hai kiếm va chạm, linh kiếm của Sở Mộ cũng có thể bị hao tổn, tâm thần bị thương. Cho nên ở trong mắt của mọi người, đây chắc là một cục diện thế hòa. Nhất Kiếm Tử thương thế như thế nào? Phó Tông Chủ Thiên Thần Tông hỏi, giọng nói tràn ngập sự thân thiết. Phó Tông Chủ ta chỉ là tâm thần có chút bị hao tổn. Sau một thời gian ngắn là khỏi hẳn, Nhất Kiếm Tử nói, cách chương.